Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 675, kiếm chém băng dương. Hạ, cái này nha là cấp thấp thần tôn có thể thả ra kiếm khí a. Trước kia cái kia kiếm khí đủ để oanh giết trung giai thần tôn rồi. Ầm ầm, phế tích bạo tạc, băng thần lĩnh chủ từ bên trong lướt ra. Nguyên bản oai hùng hình tượng cũng biến thành chật vật lên. Băng thần lĩnh chủ nhìn hầm hầm Tần Phong. Khốn nạn, bản lĩnh chủ hôm nay cần thiết giết ngươi. Đừng có gấp, còn có chiêu thứ hai cùng chiêu thứ ba. Tần Phong nhàn nhạt nói. Hắn trong tay quang hoa lóe lên. Cửu tiêu linh lung tháp bay ra. Sau đó hắn thôi động cửu tiêu linh lung tháp. Hướng phía dưới trần áp. Oanh. Cửu tiêu linh lung tháp bên trong, có tốt mấy vị cấp 5 thần tôn bị khốn trụ, những người kia đều bị khóa liên quấn quanh, chấn áp ở cửu tiêu linh lung tháp tháp tâm. Bởi vì Tần Phong thôi động, cửu tiêu linh lung tháp điều động lực lượng, đem một tôn cấp 5 thần tôn lực lượng cho triệt để luyện hóa. Kia người chỉ là kêu thảm một tiếng liền hóa thành tinh thuần năng lượng. Khiến cho linh lung tháp quang hoa vạn trượng chấn giết. Kích thứ hai rơi xuống. Cửu tiêu linh lung tháp rơi vào băng thần tộc lĩnh chủ trên người. Đem vị lãnh chúa kia nhục thân cho trấn áp chia năm xẻ bầy. Khắp trời máu thịt nổ tung. Tản mát giữa thiên địa. Nóng hổi máu tươi rơi vào băng thần tộc tu sĩ trên người. Băng thần tộc tu sĩ lại vô cùng lạnh buốt. Như rớt vào hầm băng. Giờ khắc này, tất cả mọi người cười không nổi rồi. Bởi vì bọn họ ý thức được, sự tình có chút không đúng lắm rồi. Nếu như nói lần thứ nhất Tần Phong đem hắn nhóm lĩnh chủ đẩy lui, chỉ là đột nhiên tập kích, vận khí tốt. Như vậy lần này đối kháng chính diện đem cấp 5 thần tôn cho đánh nát nhục thân. Cái này có thể nói rõ ràng một bộ phận vấn đề rồi. Vù vù, lần này, kia chút nhục thân nổ tung sau, cũng không có gây dựng lại vì băng xương lĩnh chủ bóng người, mà là điên cuồng hướng ra phía ngoài vọt tới, những máu thịt kia không muốn mạng hướng bên ngoài nhảy lên, thật giống như là muốn chạy trốn. Cái này, lĩnh chủ, người này là làm gì a? Băng thần tộc tu sĩ thấy nhà mình lĩnh chủ thế mà không đánh mà lui. Một thân một mình chạy trốn, có chút không biết cho nên, đây không phải mới qua rồi hai chiêu a, làm sao lại trốn rồi? Trốn được a? Tần Phong giễu cợt, cửu tiêu linh lung tháp lại lần nữa thăng hoa, khí tức út trời, từ cái này đáy tháp phóng xuất ra kinh khủng hấp xả chi lực, đem nguyên bản hướng ra phía ngoài chạy trốn những máu thịt kia đều cho hút vào đến tháp bên trong. Băng thần lĩnh chủ ý chí ở chống lại, ý đồ thả đi một bộ phận máu thịt, bởi vì tu vi đến rồi cái cảnh giới chỉ cần một giọt máu liền có thể trọng sinh. Đáng tiếc, Tần Phong cũng không có buông tha hắn chuẩn bị. Hô hô hô, cửu tiêu linh lung tháp sức hút tăng nhiều. Tất cả huyết nhục đều đang giãy giụa rồi mấy hơi sau bị hút vào tháp bên trong. Chấn đè ép xuống. Mà cửu tiêu linh lung tháp chậm rãi mà thu nhỏ, cuối cùng rơi vào đến Tần Phong lòng bàn tay, vẫn như cũ như lúc trước như vậy, phong cách cổ xưa tự nhiên. Hỗn trướng, ngươi dám giết rồi ta, băng thần tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Băng tuyết lĩnh chủ huyết nhục còn sót lại ý chí ở tháp bên trong gào thét. Phẫn nộ, Tần Phong đem hắn trấn áp xuống. Mặc dù không có lập tức giết rồi hắn, nhưng là vậy nhất định không có quả ngon để ăn rồi. Băng thần tộc a, nếu như bọn họ dám tới, ta không ngại đem tất cả mọi người cho diệt rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói, băng thần tộc mặc dù cũng là một cái không nhỏ chủng tộc, nhưng băng thần tộc vốn là cùng xích kim thần giới đối địch. Tần Phong há lại sẽ sợ hãi gây phiền toái. Lại nói rồi, chỉ bằng băng tuyết rừng rậm bên trong kia chút băng thần tộc cũng không thể cho Tần Phong tạo thành cái gì nguy cơ sinh tử. Tần Phong cũng không phải dọa lớn. A, không tốt rồi, lĩnh chủ đều bị trấn áp rồi. Chúng ta nhanh lên trốn đi thôi. Băng thần tộc thần tôn nhóm đầu tiên là yên tĩnh rồi một chút. Sắc mặt ngốc trệ, khi bọn họ kịp phản ứng thời điểm cả đám đều vẻ mặt bối rối rồi. Liền cấp 5 thần tôn cấp bậc lĩnh chủ đều bị trấn áp rồi. Bọn họ còn thế nào cùng Tần Phong đấu? Kết quả là, những này người liền giải tán lập tức, chạy tứ tán, băng long tộc liền càng là như vậy rồi. Bọn họ không người nào dám cùng Tần Phong đối kháng rồi. Ba chiêu đem cấp 5 thần tôn trấn áp, thực lực thế này để bọn họ tuyệt vọng, sinh không nổi một tia phản kháng ý nghĩ. Bây giờ nghĩ đi, không khỏi có chút quá chậm rồi. Tần Phong hờ hững nói, một đạo kiếm khí bắn ra, đem kia chút thần tôn nhóm cho đánh giết, trừ rồi trung giai thần tôn bên ngoài. Không có người may mắn thoát khỏi. Về phần kia chút băng long tộc tu sĩ, Tần Phong đem nó chấn đè ép xuống. Những này người phản bội rồi thần giới, Tần Phong phải đem bọn họ mang về biên phòng dây. Những đại nhân vật kia nhóm sẽ tự hành xử lý việc này. Tần Phong tin tưởng, phản bội thần giới cái tội danh này, đủ để cho những này người muốn chết không xong rồi. Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn nhóm mở ra con mắt, sắc mặt cung kính, Tần Phong tiểu hữu quả nhiên lợi hại, lấy cấp thấp thần tôn tu vi trấn áp nhiều như vậy trung giai thần tôn. Toàn bộ xích kim thần giới đều là phượng lông lân sừng tồn tại. Bọn họ vốn cho là Tần Phong cần kinh nghiệm một phen chém giết mới có thể đem những này thần tôn cho trấn giết. Chưa từng nghĩ Tần Phong thế mà dễ dàng liền đạt tới rồi. Bọn họ nhớ kỹ, mấy tháng trước, Tần Phong muốn chiến một vị cấp 4 thần tôn còn cần tốn hao giá cả to lớn. Lúc kia vì rồi giết Hách Lý An, Tần Phong có thể nói nghiêng tận thủ đoạn. Bây giờ Tần Phong lại như thế hời hợt, trấn áp trung giai thần tôn. Thật sự là để cho người ta rung động, mới thời gian mấy tháng. Tần Phong liền vượt qua rồi dĩ vãng chính mình. Cơ Tử Nhã ở một bên, đôi mắt đẹp bên trong chảy xuôi lấy ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Đỏ mặt nhào nhào, Tần Phong kia thực lực cường đại cùng tuyệt thế thiên phú đưa nàng tin phục. Để cho nàng vì đó nghiêng đổ, nếu như ta lần thứ nhất gặp được ngươi, kia thì tốt biết bao a. Cơ Tử Nhã trong lòng khẽ, lại có chút cô đơn. Bởi vì Tần Phong một mực cầm nàng làm tốt nhất bằng hữu, khả năng cơ hội xa vời rồi. Tần Phong ca ca, ngươi làm sao không giết rồi bọn họ nha? Những này người quá ác rồi. Xích Yên Nhi đi lên phía trước, nghi hoặc hỏi nói, nàng đối những người kia nhưng không có cảm tình gì. Trước kia những này người lại dám ngấp nghé nàng Khuynh Thành tỷ tỷ còn có nàng. Thật sự là rất đáng hận rồi. Nếu như giết bọn họ, chúng ta liền không có biện pháp tìm kiếm băng long tộc muốn lợi tức rồi. Tần Phong cười nói, đem cửu tiêu linh lung tháp thu vào ấn đường. Vực ngoại sinh linh trung giai thần tôn có thể luyện hóa thành năng lượng, cho cửu tiêu linh lung tháp cung cấp động lực. Một tôn trung giai thần tôn triệt để luyện hóa tương đương với tốt vài ức thần nguyên tinh. Về phần thần giới thần tôn nhóm, đây đều là hắn cùng siêu cấp một thế lực cò kè mặc cả vốn liếng. Tần Phong tin tưởng chỉ là phản bội thần giới cái này tên đầu, đầy đủ siêu cấp một thế lực uống một bình rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN